Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 275, học được, góc truyện audio.com, nghe được âm thanh này của hệ thống, Đỉnh Tấn không kìm được vui mừng, vung mạnh nắm tay một cái. Hắn vội vàng mở ra kiểm tra xem thuộc tính của kỹ năng này có thay đổi gì nhiều hay không. Vận phong thuật cấp bậc hạ cấp giới thiệu, dùng tinh thần thành lập mối liên kết với nguyên tố. Phong, trong không gian xung quanh, phụ trợ cho bản thân người sử dụng và những đối tượng có liên kết tinh thần với họ được gia tăng thêm một ít tốc độ và kháng bị đánh bay. Tiêu hao khi kích hoạt vĩnh viễn khấu trừ 30, lượng MP tối đa. Hiệu quả, gia tăng 10, toàn bộ thuộc tính tốc độ, giảm khả năng bị đánh bay 10. Giới hạn đối tượng liên kết, điểm tinh thần, 30, đồng bộ hóa hiện thực thuộc tính tương tự như trên, độ tương đồng khoảng 95. Thuộc tính hoàn, toàn không có quá nhiều sự thay đổi, duy chỉ có thêm một dòng thông số về sự chênh lệch giữa game và hiện thực khi sử dụng kỹ năng này. Không biết nguyên tố thuộc tính, phòng, có hiệu ứng phụ nào khác nữa không nhỉ? Đỉnh Tấn vừa quan sát thông số xong thì có chút tò mò tự lẩm bẩm một mình. Hắn là nghĩ rằng, có thể nguyên tố thuộc tính, phòng, chắc cũng sẽ có ẩn tàng một hiệu ứng phụ nào đó như hiệu ứng tê liệt của nguyên tố thuộc tính. Lôi, vậy, bây giờ đã kích hoạt đồng bộ hóa kỹ năng với hiện thực thế nhưng thông tin về hiệu ứng của nguyên tố thuộc tính. Phong, vẫn không có nhắc đến, điều này lập tức làm cho Đỉnh Tấn hiểu ra ắt hẳn kỹ năng này cũng giống với bộc lôi thuật, người chơi phải tự mình tìm hiểu vấn đề này mà thôi. Vùng tay tắt đi bảng thông số, Đỉnh Tấn lên đường đi trở về En Thành. Hiện, tại thời gian cũng chỉ mới có hơn 11 giờ sáng mà thôi, tức là đã trôi qua 10 tiếng thời gian trong game kể từ khi buổi đấu giá hội kết thúc. Mà đêm nay hắn phải thoát game ra hiện thực để đi làm nhiệm vụ rồi, thế nên Đỉnh Tấn cũng muốn tranh thủ một chút ít thời gian còn lại này để sắp xếp và giải quyết những sự vụ của The Alliance. Tuy rằng, The Alliance đã có Lý Uyên quản lý rất tốt nhưng dù sao cũng sẽ có một số chuyện, ví dụ như tuyển mộ thành viên hoặc ký kết hợp đồng thì vẫn cần phải có hội trưởng kiêm chủ tịch của tập đoàn The Alliance đứng ra. Lưu Thủy gia tốc thì thầm một tiếng trong đầu, Đỉnh Tấn kích hoạt kỹ năng gia tốc mà mình vừa học được cách đây không lâu. Cả thân thể trở nên nhẹ hẫng đi, hắn lướt đi như một cơn gió thổi qua mặt nước, tốc độ nhanh hơn gấp đôi so với lúc bình thường. Áo, khoác bên ngoài cũng bị gió thổi làm tốc bay lên không trung. Bỏ ra không đến 15 phút thời gian, Đỉnh Tấn đã về đến được The Alliance khách sạn, nhưng vừa bước vào được sảnh thì thân ảnh của Lý Uyên đã chặn trước mặt hắn rồi. Ngươi về đúng lúc lắm, ta cũng vừa muốn nhắn tin gọi ngươi đây. Theo ta một chút, có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Lý Uyên có chút gấp gáp nói, sau đó xoay người dẫn đầu đi về một góc vắng vẻ, nơi có bố trí vài ba bộ bàn ghế cho người chơi ngồi chờ đợi hoặc nghỉ ngơi trong đại sảnh của The Lion khách sạn. Đỉnh Tấn cũng có chút ngạc nhiên, không hiểu vì chuyện gì mà lại làm nàng trở nên gấp gáp như vậy. Hắn nhanh chóng cất bước đuổi theo sau Lý Uyên, ngồi đối diện nhau, Lý Uyên mới chậm rãi nói. Chắc ngươi cũng chưa biết sau khi buổi đấu giá thì tình hình thế giới ở bên ngoài ra sao nhỉ? Chấm, nghe câu hỏi của Lý Uyên, Đỉnh Tấn hơi khó hiểu, gật gật đầu mình. Bất quá, nàng cũng không có giải thích gì cho Đỉnh Tấn mà chỉ gọi một tiếng, ra lệnh cho ba đậu đậu. Ba đậu đậu, mở những trang tin tức có liên quan đến ngươi đi. Vâng, cô chủ, giọng nói của ba đậu đậu vang lên, ngay sau đó, nó liên tục vung tay múa chân, vứt ra những tấm bảng nhỏ chính là màn hình giả lập giao diện của trình duyệt web. Phía trên những màn hình giả lập đó đang bày ra vô số những trang mạng tin tức khác nhau từ lớn đến nhỏ của các nước trên thế giới, như BBC, CNN, VTVV. Thời gian đăng tải những đoạn tin tức này đều không xê xích gì nhiều, cũng chỉ trong khoảng thời gian mà hắn đi ra ngoài luyện tập kỹ năng, vận phong thuật. Mà thôi, về phần nội dung, những trang tin tức này có những bài đăng tin tức tương tự nhau khá nhiều, đều là đang nói về phần mềm trí tuệ nhân tạo ba đậu đậu. Liếc mắt nhìn sơ qua, Đỉnh Tấn xem những đoạn tiêu đề của mấy bài báo này thì cũng bị làm cho buồn cười không thôi. BBC, ba đậu đậu con quái vật khổng lồ tiếp theo của lĩnh vực công nghệ cao. Tay chống cằm, Đỉnh Tấn lẩm bẩm F7U48Y4 một câu sau khi đọc xong được tiêu đề của bài đăng tin tức này. Hừm, cũng không tệ lắm. Sau đó, ánh mắt lại chuyển rời đến một bảng giao diện khác. CNN, trí tuệ nhân tạo cùng với chuyện riêng tư, lời nói thật hay là lời nói dối. CTV, ba đậu đậu phần mềm gián điệp cẩn thận bị lấy cắp thông tin. VTV, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 6 của thế giới, cách mạng về trí tuệ nhân tạo. Ha ha ha, ta đúng thật là đang có ý này. Mấy tên nhà báo này cũng hay thật, xem lướt qua hết một vài bài đăng, lại thêm trong lòng của Đỉnh Tấn. Cũng đang vui vẻ vì vừa học được kỹ năng mới, thế là hắn liền không nhịn được mở miệng cười lớn, nói đùa một câu. Ngươi còn cười được, người ta đánh đến nơi rồi mà ngươi còn có tâm trạng cười giỡn sao? Đang lo lắng, thấp thỏm trong lòng, Lý Uyên trông thấy bộ dạng của Đình Tấn như vậy thì lập tức bị kích thích nổi khùng lên, hét vào mặt hắn. Đình Tấn đang mở miệng cười tâu toét cũng bị nàng nói cho cứng đờ gương mặt. Vội vàng ngậm miệng, co rụt cổ lại, có chút vô tội mà nói. Chỉ là mấy bài báo lá cải thôi mà cứ mặc kệ bọn họ nói đi. Người tốt nhất là nên đọc kỹ lại đi, bọn họ rõ ràng là đang công kích tập đoàn. The Lion, đó, nếu giải quyết không khéo thì thành quả gây dựng mấy hôm nay cho buổi đấu giá này cũng sẽ tan tành theo mây khói luôn, để ngươi ở đó mà cười tiếp. Lý Uyên không chờ, cho hắn nói xong thì đã lên tiếng, cắt ngang lời hắn. Bị nàng nói như vậy, Đình Tấn mới nghiêm túc hơn một chút, bắt đầu chăm chú đọc lại nội dung của mấy bài đăng tin tức này. BBC, ba đậu đậu con quái vật khổng lồ tiếp theo của lĩnh vực công nghệ cao. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo là một xu thế tiến bộ của xã hội hiện đại. Đối với những quốc gia có nền công nghiệp nặng phát triển thì quá trình tự động hóa quy trình sản xuất, giảm bớt nhân công, tăng hiệu suất nhưng vẫn giữ được chất lượng của sản phẩm vẫn là một vấn đề thiết yếu rất cần được coi trọng. Mặt khác, đối với loại hình kỹ thuật trí tuệ nhân tạo dân dụng đã xuất hiện trên thị trường, những cơ quan lập pháp vẫn đang thiết lập cơ cấu và hoàn thiện dần những quy phạm pháp luật có tương quan, lấy bảo đảm lợi ích của người dân. Cùng với xí nghiệp làm mục tiêu hàng đầu. Martin Job đưa tin, CTV, ba đậu đậu phần mềm gián điệp cẩn thận bị lấy cắp thông tin. Theo như những nghiên báo cáo từ công ty bảo mật hàng đầu Trung Quốc QQAV, phần mềm trí tuệ nhân tạo ba đậu đậu đang được lan truyền rộng rãi trên khắp các trang mạng Internet có khả năng cất chứa một loại mã độc ăn cắp thông tin và dữ liệu của người dùng bao gồm cả những thông tin cá nhân, tài khoản giao dịch ngân hàng, nội dung tin nhắn và cuộc gọi. QQAV khuyến cáo người dùng tạm thời không nên tải ứng dụng này về các thiết bị điện tử của mình, đề phòng có trường hợp mất trộm tiền bạc và bị bán thông tin cho những phần tử có ý đồ xấu. CNN, trí tuệ nhân tạo cùng với chuyện riêng tư, lời nói thật hay là lời nói dối, theo những chuyên gia phân tích bất cứ phần mềm trí tuệ nhân tạo nào đều cũng sẽ dựa trên thuật toán của nó để phân tích điều lệnh của người dùng, sau đó mới thực thi mệnh lệnh. Do đó, dữ liệu của nó cần phải cất chứa với số lượng rất lớn, bao gồm cả những thông tin riêng tư của người dùng. Việc tập đoàn, The Lion, sử dụng ba đậu đậu để làm phụ tá trong hội đấu giá thì không có gì là sai, nhưng việc bọn họ bắt buộc người tham gia đấu giá phải cấp phép cho ba đậu đậu quyền truy cập và quản lý tài khoản ngân hàng, mà không hề có bất cứ một điều lệ ràng buộc nào thì quả là một hành động vượt quá mức cho phép. Điều này có thể dẫn đến rủi ro người dùng bị mất trộm thông tin và tiền bạc nhưng không có quyền để khiếu nại đến tập đoàn. The Lion, vì bọn họ chưa từng nêu ra bất cứ ràng buộc pháp lý nào về việc phải chịu trách nhiệm cho sản phẩm của họ, thiết nghĩ người dùng nên cẩn thận làm ra lựa chọn cho mình trước khi tập đoàn. The Lion, đưa ra toàn bộ quy định pháp lý cho sản phẩm ba đậu đậu, để phòng tránh xảy ra thiệt hại không mong muốn. Cách chương.